Giả Tôn giả khẽ phẩy tay, một chùm đấu khí màu đỏ bay ra, từ từ nhấc cả người Lý Giật lên. Cách chương.